Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388, chương 390, Ma Trinh. Trong tình huống bình thường, ảnh cấp cao thủ là sẽ không liên thủ, bọn họ bản thân liền đại biểu một cái làng sức chiến đấu cao nhất thế giới này, bản thân liền không có bao nhiêu ảnh cấp cao thủ. Có điều hiện tại Jiraiya cùng Sarutobi Hiruzen nhất định phải liên hợp, đối phương là cái đại boss, là nguy hại đến toàn bộ nhẫn giới tồn tại. Nếu như đem Shin Sora để cho chạy, đây tuyệt đối không thể đem hắn để cho chạy, loại này có thể hấp thu sát khí tà trận liền Sarutobi Hiruzen đều cảm giác khủng bố. Bọn họ hiện tại còn không biết Shin Sora còn luyện có thể nuốt chửng người khác huyết thống cấm thuật. Bằng không cũng là không phải hai đánh một, mà là cùng nhau tiến lên. Chính là một cái làm điểm này, chỉ có Shin Sora chính mình, cùng với Hắc Zetsu Uchiha Madara bọn họ biết. Shin Sora là không nói cho bọn hắn biết những tin tức này, Hắc Zetsu cùng Uchiha Madara càng sẽ không vào thời khắc này bại lộ thế giới này không thể hủy hoại. Đây là Hắc Zetsu cùng Uchiha Madara ý nghĩ. Thế nhưng này cũng không ý nghĩa bọn họ muốn trở thành Konoha bảo mẫu. Konoha là Uchiha Madara thành lập. Thế nhưng người nơi này từ lâu hàn thấu hắn tâm. Hắn Uchiha Madara hình tượng cũng ở đệ nhị Hokage Senju Tobirama hết sức nhuộm đẫm dưới, trở thành một cái đại ác nhân. Hắn kiến Tatsuki Diệp Công Lao bị người quên lãng. Mọi người chỉ nhớ rõ hắn mang theo cửu vĩ tiến công Konoha, sau đó bị đệ nhất Hokage sát hại. Uchiha Madara cũng đã trở thành tội ác đại danh từ lúc trước. Uchiha Madara cùng Senju Hashirama đồng thời thành lập, là muốn thành lập một cái không có chiến tranh, bọn nhỏ có thể bình an trưởng thành thế giới. Mà thế giới này chiến tranh không có đình chỉ, trái lại từ gia tộc cùng gia tộc chuyển hóa đến quốc cùng quốc, trong lúc đó chiến tranh phạm vi trở nên càng thêm lớn. Hơn nữa ở làng thành lập sau khi, gia tộc cùng trong gia tộc tranh đấu cũng không có kết thúc. Nơi này tràn ngập ngươi lừa ta gạt. Chiến tranh thay đổi một loại phương thức, những kia rác rưởi gia tộc dĩ nhiên muốn dựa vào miệng lưỡi, cưỡi ở trên đầu chính mình gầy phân. Chuyện như vậy, Uchiha Madara sẽ đồng ý sao? Ở Uchiha Madara trong mắt, Konoha là mục nát, sa đọa, vi phạm chính mình sơ chung nhân vật như vậy. Hắn chỉ là tạm thời không muốn loại trừ thôi đúng. Konoha mặc dù có thể tồn tại, chỉ là Uchiha Madara mở ra một con đường buông tha Konoha thôi. Bằng không Senju Hashirama sau khi chết, hắn hoàn toàn có thể mang nơi này cho diệt, không ai có thể ngăn cản. Bất kể là Senju Tobirama vẫn là Sarutobi Hiruzen đều không có cái kia năng lực. Sunet càng giết càng hăng say, chính như Orochimaru cùng Shimura Yu nói tới. Trong lòng nàng cũng tương tự có một cái ma trinh, cái kia chính là mình đệ đệ chết ở Hanzo trong tay. Mà lúc đó nàng nhưng chỉ có thể ở một bên nhìn tận mắt Hanzo giết chết chính mình đệ đệ, đó là nàng lần thứ nhất chứng kiến chính mình mềm yếu. Sunet thiên phú thập phần xuất chúng. Ở tam nhẫn bên trong, thiên phú của nàng là tối xuất chúng. Thế nhưng đồng dạng, nàng cũng là lười biếng nhất. Nàng thập phần hối hận chính mình lúc trước tại sao không cố gắng tu luyện. Nếu như thực lực của chính mình mạnh mẽ đến đâu một điểm, hay là thì sẽ không gặp phải vấn đề như vậy chứ. Hiện tại nàng phát hiện mình đi theo Shimura Yu bên người, chỉ cần giết người là có thể tăng cao thực lực. Đây là người khác có thể gặp mà không thể cầu cơ duyên. Chính mình được không phải là giết mấy người sao? Ngược lại đều là kẻ địch. Nàng Sunet không đang sợ rồi. Ninja xưa này đều sẽ không cùng tình đối thủ. Nàng lại không phải Jiraiya thằng ngố kia, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình. Đây là lão sư đệ nhất tiết sẽ dạy đạo đồ vật của chính mình quá mức, sau đó nhiều cứu một chút người. Thôi nàng bây giờ cần phải không ngừng giết người. Sau đó tìm Hanzo báo thù, đem những này trên danh nghĩa cao thủ giết một phiên sau khi. Sunet trong lòng chính là một trận không vừa lòng. Những này tiểu lâu la quá nhược kê. Nàng rất mau đem ánh mắt chuyển tới trên người một người. Shin Sora, Cái tên này thực lực rất mạnh mẽ. Có thể cùng Sarutobi lão sư đánh ngang tay. Giết hắn sau khi, đối với thực lực của chính mình nên có trợ giúp rất lớn chứ. Nghĩ đến liền làm, đây là Sunet trước sau như một. Nàng mới sẽ không quản cái gì công bằng giao thủ thần mã tới tay, kinh nghiệm mới là quan trọng. Nhất nàng vốn là ninja a. Ninja là am hiểu nhất ám sát. Lần này Shinsora có thể trực tiếp bi kịch. Nguyên bản bị Sarutobi Hiruzen cùng Jiraiya đè lên đánh chính là một chuyện rất thống khổ. Huống chi hắn còn muốn khống chế trái tim của chính mình mà ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Trực tiếp bị Sunet một quyền oanh đến trên đất, hình thành một cái hố lớn. Jiraiya thấy thế không nhịn được ít từng ngụm nước. Sunet nắm đấm tựa hồ càng ngày càng hung mãnh. Hắn bây giờ đối với Sunet sớm liền không có biện pháp. Chẳng qua là ban đầu hắn nhìn trộm Sunet rửa giấy mà bị đánh bán thân bất toại dáng dấp. Vẫn là Jiraiya trong lòng đau, hiện tại Jiraiya xem ra. Sunet lúc đó tựa hồ vẫn là rất lưu ý bọn họ tam nhẫn trong lúc đó hữu nghị. Hữu nghị thuyền nhỏ không có vì vậy lật thuyền. Chỉ ít hôm nay Sunet muốn hung thần ác sát nhiều hơn, xác thực đúng đấy. Chỉ là đáng tiếc làm lão sư Sarutobi Hiruzen thì lại làm sao sẽ không biết Sunet trong lòng ma. Trinh đây, chỉ là hiện tại Sunet còn thiếu rất nhiều a. Hiện nay, nhẫn giới công nhận siêu ảnh cấp đừng cao thủ. Sarutobi Hiruzen, đệ tam thổ ảnh, đệ tam lôi ảnh, Hanzo trong bốn người. Hanzo thực lực xem như là yếu nhất, Sarutobi Hiruzen có thể đem hết thảy nhẫn thuật luyện đến phản. Phát quy chân đệ tam thổ ảnh dựa vào trần độn, đệ tam lôi ảnh dựa vào mạnh mẽ thân thể cùng với đặc biệt lôi độn chakra hình thức, mà Hanzo càng nhiều chính là mượn ngoại lực. Salamander, dựa vào độc tính của hắn. Bán thần, Hanzo còn kém xa. Sunet là rất có thể đánh bại Hanzo. Đây là không thể nghi ngờ sự tình. Nàng chữa bệnh nhẫn thuật vốn là toàn bộ nhẫn giới cường đại nhất. Hay là còn muốn đem không biết sâu cạn Shimura yêu loại trừ, chỉ cần có thể chống đỡ Hanzo. Salamander độc, như vậy Hanzo thực lực cũng là suy yếu chỉ ít một nửa, chỉ là Hanzo dù sao cũng là vũ chi quốc thủ lĩnh a. Nếu muốn giết hắn vẫn là rất phiền phức. Konoha không e ngại uy hiếp cùng khiêu chiến. Một cái vũ chi quốc không tính là gì. Thế nhưng điều này cũng sẽ để những người khác tiểu quốc sản sinh hoảng sợ. Vạn nhất ngày đó Konoha người giết tới đây, tiểu quốc xem ra không đáng chú ý. Thế nhưng vô số tiểu quốc liên hợp lại cũng là một cái ghê gớm sức chiến đấu. Konoha gặp phải cũng đau đầu hơn một phiên. Nawaki sự tình sao? Jiraiya đồng dạng có chút âm u. Nawaki cũng tương tự là hắn nhìn lớn lên. Chết ở Hanzo trong tay, hắn vẫn sẽ đau lòng, chỉ là báo thù. Rất hiển nhiên không phải hắn muốn xem đến. Nếu là bởi vì Sunet mà tạo thành hai nước phong ba, vậy thì không tốt. Hắn cùng Shimura yêu bọn họ không giống. Cũng không có Shimura yêu bọn họ như vậy tự bênh. Hay là hắn bị tẩy não tẩy thật quá mức rồi chứ. Bất kể như thế nào, nhất định phải đem Shinsora ở lại chỗ này. Đại danh bọn họ e sợ đã không rồi. Sarutobi Hiruzen ánh mắt lấp lóe một phiên. Đại danh phủ diệt đây là khẳng định. Quá trình muốn so với tưởng tượng bên trong thuận lợi quá nhiều. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh. Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.